Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 790, chương 778, quá khi dễ người. 1/5 cảm ơn. Kira Vô Tà, Trương Phi sách theo Hàn Tương Cư, nhanh chân trở về tới trong quân doanh, lập tức tập hợp toàn quân, điểm đủ 1 vạn binh mã, khoác đổi mới hoàn toàn, tùy chỉ chuẩn bị xuất phát. Thấy cảnh này, Hàn Tương Cư kém chút liền bị sợ tè ra quần. Ta cái đại tào, Trương tướng quân đây là đùa thật a. Thẳng đến đại quân kết hợp trước đó, Hàn Tương Cư đều đang hoài nghi, Trương tướng quân chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút, nói một chút mà thôi, liền xem như thật muốn báo thù cho hắn, mang theo 100 tên lính đi tới đỉnh thiên. Nhưng là hiện tại thế nào? Trương tướng quân thế mà điểm đủ 1 vạn binh mã. Đây là muốn trực tiếp công kích người ta thành trì sao? Đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu à? Trong lúc nhất thời, Hàn Tương Cư trực tiếp liền cấp Trương tướng quân quỳ. Sớm biết sẽ chọc cho ra như thế lớn nhiễu loạn đến, đánh chết ta cũng sẽ không đi cáo trạng đi à? Này cũng tốt. Liền bởi vì chính mình một phen cáo trạng, vậy mà trực tiếp dẫn đến hai nước khai chiến. Nếu là hai nước thật bởi vậy đánh lên, cuối cùng cái này oan ức có thể hay không lưng ngược lại trên đầu ta đến a? Lúc này, 1 vạn đại quân tập kết hoàn tất, Trương Phi trầm giọng nói ra, bản tướng quân vừa mới nhận được tin tức, đại Hán bách tính đào ta đại hoa trăm họ Thủy Mương, khi dễ ta đại hoa nước bách tính, một hơi này chúng ta có thể chịu sao? Không thể. Trương Phi lớn tiếng nói ra. Đúng, tất nhiên không thể. Ở trên đời này chỉ có ta đại hoa nước khi dễ người khác phần. Hắn đại hán thật to gan, vậy mà khi dễ đến không đại hoa nước đầu đi lên. Người khác khi dễ đến trên đầu chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh mẹ hắn. Hôm nay chúng ta liền để đại hán mở mang kiến thức một chút. Ta đại hoa đại quân lợi hại. Lã Thắng nghe lệnh đến, nghe được Trương tướng quân cái thứ nhất liền điểm đến tên của mình. Lã Thắng tỏ ra phá lệ hưng phấn, hứng thú bừng bừng đi đến phía trước tới. Bản tướng quân mệnh lệnh ngươi làm tiên phong quan, lãnh binh 3.000 xông vào An Phong quận, cấp tốc chiếm lĩnh Kim Trại, nhất định phải đuổi tại Kim Trại kịp phản ứng trước đó. Xông vào Kim Trại, chiếm lĩnh thành trì, không được sai sót. Vâng, nghe được Trương tướng quân vậy mà mạng làm chính mình làm tiên phong, đồng thời phái cho mình như thế nhiệm vụ trọng yếu, Lã Thắng thế nhưng là kích động hỏng. Phải biết, đây chính là hắn lần thứ nhất ra chiến trường, xông pha chiến đấu à. Lần thứ nhất ra chiến trường, liền có thể bị ủy thác trách nhiệm, Lã Thắng trong lòng kia cỗ hưng phấn sức lực, liền khỏi phải đề. Tào Minh Phú, nghe lệnh, có mặt tướng, bản tướng quân mệnh lệnh ngươi dẫn dắt 3.000 binh mã. Tại Kim Trại thành gần đây bày ra mai phục, chuyên môn đối phó đến đây chi viện quân Hán, không được sai sót, mặt tướng tuân mệnh. Lý Phi, nghe lệnh. Có mặt tướng, bản tướng quân cho ngươi 1.000 binh mã, tại Kim Hà ngoài thành che giấu. Chỉ cần phát hiện Kim Hà thành nhân mã ra khỏi thành chi viện Kim Trại, ngươi lập tức trang điểm thành Kim Hà thành nhân mã, thừa cơ chiếm lĩnh Kim Trại, không được sai sót. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Tiếp xuống, Trương Phi đều đâu vào đấy hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Những này mệnh lệnh vòng vòng đan sen, bố trí thành một cái lưới lớn, có thể nói là nghĩ sâu tính kỹ. Thực hiển nhiên, hôm nay đột nhiên phát binh, tuyệt đối không phải Trương tướng quân nhất thời xúc động, chính là bên ngoài đều truyền ngôn Trương tướng quân tính khí nóng nảy, không dành binh pháp. Hiện tại xem ra truyền ngôn có sai a, ai dám nói Trương tướng quân không cầm binh pháp? Lão tử bạt tay quất chết hắn tin hay không? Ngạch, kỳ thật, những này sách lược đều là Gia Cát Lượng thực hiện truyền thụ cho Trương Phi. Bọn họ chỉ là đang chờ một cái cơ hội mà thôi. Hiện tại cơ hội tới, Trương Phi đã không kịp chờ đợi muốn giết đi qua. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, chỉ lại bởi vì Trương Phi là lâm thời khởi ý, đem các bộ an bài đâu vào đấy chính là, Lã Thắng sau khi nhận được mệnh lệnh, cấp tốc điểm đủ thủ hạ 3.000 binh mã, hướng về phía Kim Trại tiến đến. Lã Thắng đi theo đại quân xuất chinh sau đó, một mực cùng các binh sĩ cùng ăn cùng ở. Những binh lính này, bởi vì Lã Thắng là hoàng tử, vừa lúc bắt đầu, còn có chút ngăn cách, bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện, Lã Thắng cái này hoàng tử, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng hoàng tử già đỡ. Mà Lã Thắng mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng là võ nghệ xuất chúng, cùng Lã Thắng đấu sức, bọn họ vậy mà không ai có thể thắng được. Ngạch, phải biết, Lã Thắng nhưng là có 4-500 cân khí lực, cái này lực lượng, phóng nhãn thiên hạ, cũng sẽ không tìm ra quá nhiều tới, chớ đừng nói chi là, bọn họ những này người bình thường dân bộ đội con em. Càng thêm Lã Thắng binh mã thành thạo, mà trong quân sùng bái nhất chính là anh hùng. Một tới hai đi, Lã Thắng liền cùng trong quân đánh thành một mảnh. Lần này, Trương Phi sở dĩ để Lã Thắng đảm nhiệm tiên phong, đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn, cũng là một loại khảo giáo. Kim Trại bên trong tình huống, Trương Phi đã sớm dò xét đã nghe qua. Bên trong chỉ bất quá có hơn 2.000 quân coi giữ. Chỉ cần Lã Thắng có thể kịp thời dẫn dắt đại quân xông vào trong Kim Trại thành, đánh bọn hắn trở tay không kịp lời nói, tin tưởng rất dễ dàng liền có thể đem Kim Trại thành cầm xuống. Đương nhiên, nếu như Lã Thắng không đủ cẩn thận lời nói, trước đó kinh động đến trong Kim Trại thành quân coi giữ, như vậy lại muốn thông qua 3.000 người đánh hạ Kim Trại thành, liền biến khó khăn trọng trọng. Lã Thắng lại là lần đầu tiên mang binh, Trương Phi chẳng lẽ không sợ Lã Thắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Sợ, tất nhiên sợ. Kỳ thật, Trương Phi cũng không phải là giống mặt ngoài biểu hiện ra như vậy chất phác. Vạn nhất Lã Thắng có cái sơ suất, hắn làm sao giống hoàng thượng đại ca khai báo? Huống chi, Lã Thắng vẫn là con rể của hắn. Hắn càng không thể nhìn Lã Thắng có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, chờ Lã Thắng sau khi đi, Trương Phi tự mình mang theo 3.000 thân binh, lặng lẽ đi theo Lã Thắng sau lưng, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Lã Thắng. Nếu như Lã Thắng không có cái gì ngoài ý muốn thì cũng thôi đi. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy Trương Phi liền ngay lập tức sẽ hiến thân. Trương Phi sợ hãi bị Lã Thắng phát giác, cho nên trên đường đi cũng không có đi theo quá gần. Bất quá Lã Thắng mang binh, trên đường đi hành quân tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tiến vào Tào Hán cảnh nội. Nhưng là Lã Thắng ước thúc đại quân, đối Tào Hán trăm họ Thu không có chút nào phạm, khiến đi theo tại phía sau hắn Trương Phi cực kỳ hài lòng. Không tệ lắm, tiểu tử này thật sự không tệ. Ân, đợi thêm 2 năm, liền có thể cân nhắc để nữ nhi cùng hắn thành hôn. Ha ha, lại nói Lưu Tây Bình, vừa mới bị đại hoa nước địa bảo Hàn Tương Cư đánh cho một trận. Lúc này, mới vừa vặn đến y trong quán lấy xong thuốc, lại tiêu một số lớn tiền, tiêu hết trong nhà tích xúc. Lưu Tây Bình khó nhịn trong lòng cái này khẩu oán khí. Chính suy nghĩ muốn làm sao trả thù Hàn Tương Cư, là chui vào nhà bọn họ, đem hắn nuôi trong nhà heo giết chết. Vẫn là đến hắn trong đất đi, đem hắn trong đất hoa màu toàn bộ đều cấp rút. Không ổn, không ổn, nếu là ta làm như vậy, hắn khẳng định sẽ liên tưởng tới là ta làm. Nói không chừng, đến lúc đó hắn thật sẽ dẫn người lại đánh ta một trầu. Muốn làm sao nghĩ cách, đã trả thù kia tôn tặc, lại không khiến người ta hoài nghi lên là ta làm đâu. Ngay tại Lưu Tây Bình khổ sở suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được mặt đất có chút lắc lư. theo sát lấy có giày đặc cộc cộc âm thanh truyền đến. Thanh âm càng ngày càng vang dội. Rất nhanh, Lưu Tây Bình liền thấy đen nghịt một đội kỵ binh thẳng đến tới mình. Một nháy mắt, Lưu Tây Bình trực tiếp sợ tè ra quần. Ta mới vừa vặn bị đánh xong có được hay không? Ta chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, còn chưa có đi trả thù Hàn Tương Cư có được hay không? Các ngươi thế mà dẫn dắt nhiều như vậy, kỵ binh đánh tới cửa rồi. Cái này cũng quá khi dễ người a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.